song trọng sinh trọng tử, chương 27-28, 27 oan khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27 editor, lưu hai tâm không kiên định sẽ dễ bị hù dọa. Sương mù ở mộ địa dày đặc làm cho người bình thường bước tới đây hoảng sợ vô cớ. Cẩm quan trên vai tạ trọng tự xù lông, nó vỗ cánh. Phạch phạch, muốn bay lên mổ người, hoặc là quỳ ở phía trước, nhưng chưa kịp cất cánh đã bị tạ trọng tự đè lại. Tạ trọng tự cuốn lưỡi nhẹ nhàng huýt sáo, con ưng cực hiểu tính người, lông cũng không xù nữa, ngoan ngoãn bấu chặt vào bao tay của nàng không dám lỗ mãng. Người nhà của Hàn Vượng cách xa ngàn dặm ở ngoài Đông Cương, chỉ có người biểu thúc là bà con xa ở Dương Châu, vì Hàn Vượng tội ác tày trời, bị phán trọng hình, nên người nhà không dám làm đám tang, chỉ có thể xây dựng mộ bia vô cùng đơn giản. Mộ địa nơi này vô cùng hẻo lánh và hoang vắng, không có hoa tươi viếng thăm, cũng không có câu đối phúng điếu tưởng nhớ, cũng không biết những cô hồn dã quỷ nơi này thuộc về triều đại nào. Ít nhất thì ba dặm xung quanh đây không có một mẩu ruộng đất nào, vừa sáng sớm tinh mơ, là kẻ nào rảnh rỗi chạy tới nơi rừng núi hoang vắng này. Tuyền Giác cũng nhìn thấy bóng trắng mơ hồ đó, bước chân chàng khựng lại, sau đó dùng khẩu hình nói với Tạ Trọng Tử. Đuổi theo, đây là muốn âm thầm theo đuôi. Hai người đều từng luyện võ, nên bước chân huyền truyền không gây ra tiếng động, không gần không xa đi theo sau, bóng trắng phía trước không có phản ứng, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra hai người bọn họ. Những chiếc lá mùa thu ngả vàng, bị mưa gió của mấy ngày trước thổi cho tán tác lá rơi đầy trên mặt đất. Cuối cùng, thân ảnh phía trước cũng dừng lại, người nọ đứng trên con dốc nhỏ khá khuất ở cạnh sườn núi, bên cạnh là những ngôi mộ hưu quạnh. Người đó lặng yên đứng đó một lúc, sau đó cất giọng hát. Sinh tử lưỡng mang, cố nhân cửu thuyền hạ, bạch kết lạc tấn, liêu đắc phát như xương, cô bồn dã vọng thế lộ trọng mang mang, sống chết bất định, bằng hữu nơi cửu thuyền, kết trắng lạc tóc mai, tóc như xương, mộ người cô đơn, đời người dài rằng giặc. Tạ Trọng Tự không nghe nhiều từ hí cho lắm, lần trước xem diễn khúc cũng là lần bồi thích quý phi ăn Tết đến nay, nên nàng không rõ là từ hí này xuất phát từ diễn khúc nào. Người sướng còn mang theo tiếng khóc nỉ non mỹ miều, làm cho da đầu Tạ Trọng Tự tê dại, nhất thời liền dựng tóc gáy. Còn Tuyên Giác lại thở dài một hơi, chàng tỏ vẻ thương xót, khẽ lắc đầu. Tạ Trọng Tự thấy chàng tỏ vẻ như việc này đúng như trong kế hoạch của mình, nàng định chuẩn bị thấp giọng dò hỏi, thì làn điệu phía trước bỗng nhiên thay đổi. Nếu nói vừa rồi giống như thương nhớ người vợ đã mấy ký thác nổi nhớ thương tha thiết đau khổ thì hai câu kế này vô cùng thê thương bi tráng. Ngã đạo kỳ gian, đạo chờ thả trường. Nhược hữu lai thế, đương vi thu xương, vô vi hạm dương. Con đường tiếp đi, dài rằng giặc lại gian nan, nếu như có kiếp sau, thà làm xương thu, cũng không muốn làm con cừu bị cầm tù nơi cõi giam. Người trước mặt dường như bị vỡ giọng âm thanh vốn đang cao vút bỗng nhiên nhỏ lại, giọng hát vẫn còn quanh quẩn len lỏi đến từng ngóc ngách trong mộ địa. Đương vi thu xương, vô vi hạm dương. Vô vi hạm dương, Tạ Trọng Tự vốn đang buồn bực vì nghe âm thanh lớn như vậy, cẩn thận nhìn lại, thì thấy người phía trước vô lực quỳ sụp xuống đất trong miệng lẩm bẩm nhỏ giọng hát đi hát lại câu hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói có chút khàn khàn nhưng không khó nghe, là một nữ tử, được ông trời ban cho giọng nói ngọt ngào. Hai năm trước ta không đến thăm chàng, nàng ta nỉ non, có chút dè dặt nói. Trung thu năm nay, cùng với thành Dương Châu trong dĩ vãng vẫn náo nhiệt giống hệt nhau, trời cũng mưa, một phiếu lên thuyền hoa trên sông Dạ Yến vẫn khó cầu. Âm thanh nàng ta nhỏ dần, thật lâu sau mới lấy hết can đảm mở miệng nói tiếp. Chàng cũng không nhìn thấy được, giờ thì nắng lên sương tan, ánh nắng yếu ớt phá tan sương mù chiếu lên búi tóc của nữ tử đó cùng với sườn mặt khốn khổ của nàng ta. Trong lòng Tạ Trọng Tự vốn có suy đoán, nên khi nhìn đến gương mặt đờ đẫn kia, nàng cũng không quá kinh ngạc. Là Huyền Cơ, Hoa Khôi Dương Châu, thật sự làm cho người ta đau lòng. Huyền Cơ đem rượu trong tay rót xuống đất, cây châm hoa trắng gác lên bia mộ, đốt chút giấy tiền, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Khi xoay người lại, Huyền Cơ sừng sốt, nàng ta bị dọa suýt chút nữa làm rơi giỏ trúc trong tay xuống đất, chỉ biết hoảng hốt nhìn hai người không biết đã đứng phía sau từ bao giờ. Sương mù đã hoàn toàn tan, Tuyên Giác cùng Tạ Trọng Tự đứng dưới ánh sáng mặt trời, lặng lặng nhìn nàng ta. Tuyên Giác phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tiểu Huyền cô nương cũng đến đây để bái tế sao? Môi Huyền Cơ run run, nhịn không được lui về sau nửa bước, gót chân đạp phải bầu rượu dưới đất, rượu hoa quế thơm ngọt ngào vãi đầy đất. Nàng ta nói, phải chỉ là một gã oan gia, sau khi chết cũng không cho ta yên, chư vị chê cười rồi. Hai vị này mấy hôm trước nửa đêm làm khách tới chơi, nàng ta còn ấn tượng rất sâu, ở rừng núi hoang vắng chạm mặt hai người như vậy, làm tâm Huyền Cơ hoảng loạn. Nàng ta càng sợ là hai người này đến để giết người diệt khẩu, ánh mắt liếc nhìn con đường nhỏ bên cạnh Tạ Trọng Tự, nàng ta dồn toàn lực xuống chân tung người tháo chạy. Bỗng nhiên có một đôi cánh cực lớn ngăn nàng ta lại. Tìm Uyển Cơ như vọt lên cổ họng, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Cầm Quan, dừng bước chân lại, run rẩy hỏi. Không biết hai vị ra đây là có việc gì sao? Tạ Trọng Tự thầm nghĩ, vô nghĩa, hiển nhiên là đến gặp ngươi để tìm manh mối rồi. Nếu không Tiên Giác sao lại nhân lúc trước ngày giỗ của Hàn Vượng một đêm tới Oanh Thanh Mạn tìm người tán gẫu tiện đà câu ra chuyện thương tâm của Uyển Cơ ngươi. Tiên Giác, 3 tháng trước có người vào kinh ngự cáo trạng đánh trống kêu oan ở đại lộ Chu Tước. Hình bộ nghe được vụ án đầy máu và nước mắt này quyết định lật lại vụ án phóng hỏa năm xưa ở ngõ Bạch Mã. Chàng đi tới gần ngôi mộ đơn độc của Hàn Vượng, cúi người ngồi xổm xuống, phủi bỏ cho tàn của tiền giấy dính trên bia mộ đơn giản, lộ ra dòng chữ được khắc một cách thô ráp đơn sơ. Minh Quang năm 12 chất từ Hàn Vượng chi mộ, sau lại lấy 3 nén hương, cắm trước bia mộ nói. Đánh trống kêu oan là một thương gia ở Tô Châu tên là Chu Tin, tuy ở Tô Châu không tính là quá giàu có, nhưng cũng hơn xa thường dân. Hắn có hơn 300 con thuyền, mấy năm nay làm mậu dịch trên sông, hô mưa gọi gió, nhưng hắn sẵn sàng từ bỏ toàn bộ gia sản của mình vì để cáo trạng vụ án này, chỉ để vụ án có thể được thụ lý. Tiên Giác thắp hương xong, đứng dậy nói tiếp, Chi Tin nói hắn và Lương Tiểu Thư là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhà có ý kết duyên với nhau, Lương gia bởi vì làm ăn buôn bán nên chuyển tới Dương Châu, lúc đấy hai nhà mới giảm bớt việc lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn vẫn cùng với Lương Tiểu Thư thư từ qua lại, tình nghĩa giữa hai người họ chưa bao giờ thay đổi. Khi biết được tin dữ là Lương gia bị hỏa hoạn, hắn muốn tới Dương Châu một chuyến, nhưng lại phải thủ tang cho phụ thân, nên chậm trễ mấy tháng. Đến khi già trẻ Lương gia đều đã chôn cất hết ngay cả đầu sỏ gây tội. Cũng chính là vị Hàn Vượng phóng hỏa thiêu ngõ Bạch Mã, đã bị hạ táng qua loa. Chu Tin không thu hoạch được gì, chỉ nghe được tin tức hoang đường là Lương Tiểu Thư cùng với Hàn Vượng đã hứa hẹn cả đời cùng Tuẫn Tình, kết luận vụ án là vị trả thù tình. Lúc ấy hắn tức muốn hộc máu, không có nơi chút giận, liền đào thi thể của Hàn Vượng từ bia mộ ra, đạp mấy cách, sau đó mới quay về Tô Châu. Một bản án xưa cũ như thế được lật lại, ắt hẳn có người phía sau đang liều mạng xúc tiến nó. Tạ Trọng Tự không ngờ chuyện trong này lại phức tạp như vậy. Nàng là hậu duệ của quý tộc sống trong ổ vàng ổ bạc lớn lên, từ trước đến nay mỗi khi muốn làm gì chỉ cần hé miệng liền có hạ nhân đi làm ngay. Nào giống các bá tánh bình thường, khốn khổ dày vò như vậy. Nhất thời trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, Uyển Cơ cũng không nghĩ tới sau lưng lại có nhiều chuyện quanh co lòng vòng như vậy, hoặc là nói, khi nghe đến vụ án ở ngõ Bạch Mã, cả người nàng ta đều đờ ra rồi. Tiên Giác dừng lại một chút rồi lắc đầu nói. Sau khi Chu Tin quay về Tô Châu, vẫn không buông bỏ chuyện này được, cứ canh cánh trong lòng chuyện này mãi, hắn lấy những lá thư của Lương Tiểu Thư gửi ra xem lại, càng không cảm thấy nàng là loại nữ tử ong bướm lả lơi, càng không giống kiểu người vừa tới Dương Châu một năm lại tuẫn tình theo người khác. Vì vậy, Chu Tin mới quyết định cầu xin trời cao, hy vọng rằng bản án này có thể lật lại. À, đúng rồi, Tiên Giác chỉ vào 3 nén hương nghiêm nghị nói. Chu Tin sợ bản án thật sự có thể lật lại, điều tra ra không phải Hàn Vượng phóng hỏa, mà hắn đã quật xác người ta lên rồi, nên nhờ vả ta trước tiên thắp 3 nén hương bồi tội cho người ta. Tạ Trọng Tự nhất thời cũng không phân biệt được đây là Tiên Giác đang diễn trò, hay sự thật thật sự là như thế. 3 thần 6 hồn của Uyển Cơ quay về nguyên vị, nàng ta lẩm bẩm. Trách không được mùa đông năm ấy khi ta tới đây. Nơi này tan hoang như vậy. Nàng ta còn tưởng rằng do tội của Hàn Vượng nên kích động sự phẫn nộ của dân chúng, nên mới đào nơi an nghỉ của hắn lên như thế. Nàng ta cũng chỉ là một ca cơ yếu đuối, cũng sợ hãi thi thể bị chặt đứt đầu năm đó, phải cắn chặt răng mới dám mang thi thể chôn lại trong đất. Nhưng ta lại cảm thấy có lẽ là Chu Tin đã lo lắng nhiều rồi. Tiên Giác tiếc nuối nhíu mày nói, chuyện này đã qua 5 năm rồi, xác thịt cũng hóa thành xương trắng, cho dù là oan thì sao có thể tố giác. Cô nương nói, có phải hay không? Tạ ấy à, sợ là chuyến này đến đây tốn công vô ích một chuyến rồi. Uyển Cơ hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhận ra giỏ trúc trong tay không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, nàng ta cũng không nhặt lên, cũng không màng mặt đất dơ bẩn bùn lầy. Phịch, một tiếng quỳ xuống đất khấu đầu thật thấp, hóa ra hai vị đến là để tra án, ngày ấy nỗi lòng ta khó an, làm chậm trễ việc lớn của hai vị đại nhân. Thỉnh ngài thứ tội, sau đó, nàng ta do dự, sau đó dùng toàn bộ sức lực run rẩy nói. Hàn Vượng tuyệt đối là bị oan, cầu xin ngài minh tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn chỉ là một người hay thẹn thùng, ngay cả lấy mắt nhìn nữ nhân cũng không dám, sao có thể cùng cô nương khuê phòng chưa từng xuất các định thân cả đời được. Giọng nói của Huyền Cơ vô cùng tuyệt vọng, Tạ Trọng Tự có chút bị ảnh hưởng bởi nàng ta, nàng nhìn về phía Tuyên Giác. Tuyên Giác chỉ thương hại thở dài khe khẽ nói, cô nương mau đứng lên đi, đã nhiều ngày trôi qua có thể mời cô nương nói rõ mọi chuyện được không? Huyền Cơ đáp ứng, thậm chí còn xúc động muốn đem mọi chuyện ngay lập tức nói hết ra. Trên đường cùng hai người rời khỏi mộ địa, nàng ta liền lải nhải, nói ra không ít trọng điểm. Nàng ta nói, có người lấy ta uy hiếp Hàn Vượng, sau lại nói, xác thật là có người muốn giết ta, nhưng lúc sau lại bỏ qua. Vì cẩn thận, nàng ta còn bổ sung thêm, khi ta đoạt vị trí Hoa Khôi không lâu, lúc nổi danh, có khách quý nguyện ý chuộc thân cho ta, cũng có khả năng là những người đó. Nàng ta tiếp tục nói. Cuối tháng 7 năm ấy, Hàn Vượng để lại một lá thư, nói mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, bảo ta tự chiếu cố bản thân thật tốt, sau đó chàng không xuất hiện nữa. Khi ta nghe được tin tức của chàng thì đã là ngày mồng 5 tháng 8. Lửa lớn chảy một ngày một đêm, toàn bộ ngõ Bạch Mã, những căn nhà ngói ngọc đều bị cháy trụi. Cuối cùng nàng ta nói, Hàn Vượng sợ ta sẽ bị bọn chúng nhòm ngó, toàn bộ thư đều đốt hết, chỉ chừa mỗi lá thư cuối cùng khi ấy. Nếu hai vị cần ta có thể quay về lấy nói tới. Tuyên Giác gật đầu ấn định giờ hẹn, sau đó lập lại giờ hẹn cùng địa điểm lần nữa, chỉ là trước khi đi, đột nhiên chàng hỏi. Chữ viết của Hàn Vượng thế nào? Nói đến việc này, gương mặt Huyền Cơ nhu hòa một chút, thần sắc đờ đẫn đều tiêu tán, lại có chút kiêu ngạo nho nhỏ đáp. Chàng là người viết chữ đẹp nhất ở phố Văn Xương, xem ra Huyền Cơ biết chuyện gì đều nói ra hết không hề giấu giếm. Tạ Trọng Tự nhìn bóng dáng đi xa của nàng ta, bóng lưng nhẹ nhàng thanh thoát như có thứ gì đó được thắp lên một lần nữa, không còn nặng nề u ám như trước. Tạ Trọng Tự rời ánh mắt lại nhàn nhạt quét mắt nhìn thần sắc ôn hòa của Tuyên Giác. Chỉ trong 5-6 ngày mà đã lên hàng loạt các kế hoạch thả dây, công tâm, giật dây, cuối cùng cháy nhà ra mặt chuột, lột bỏ được phòng tuyến của Huyền Cơ. Trực kiên nhẫn thật đấy. Tạ Trọng Tự không khỏi bấm tay tính tính lại, Thái Nguyên năm thứ 4 Tuyên Gia diệt vong, Thái Nguyên năm thứ 7 hai người bọn họ thành thân, Thái Nguyên năm thứ 15 phụ hoàng nàng mang bệnh qua đời, cùng năm đó hoàng huynh nàng đăng cơ, 4 năm sau Tuyên Giác trực tiếp giết tới Thiên Kim Khuyết. Khi đó, là kể từ lúc nào chàng đã biết được chân tướng khiến Tuyên Gia rơi đài. Kế hoạch của chàng là bắt đầu từ khi nào? Chuyện của đời trước Tạ Trọng Tự không tìm được người để hỏi. Nàng vuốt lông cầm quan, lẩm bẩm. Vẫn nên để bản thân vui vẻ thôi, đừng suy nghĩ linh tinh làm gì. Huyền Cơ trở về lấy thư từ, ngày gặp lại lần nữa định vào buổi tối, vì đề phòng ban ngày thật sự có người theo dõi, sẽ rút dây động rừng, nên họ quyết định nửa đêm sẽ đến Oanh Thanh Mạn. Tạ Trọng Tự đối với chuyện này không có gì dị nghị, thậm chí còn cảm thấy Tuyên Giác suy nghĩ chu toàn. Nhưng mà lúc trời tối đen, có để người khác ngủ hay không hả? Tạ Trọng Tự buồn bực ỉu xìu, Tam công tử, hẹn lúc giờ tí thật sự không sai chứ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyên Giác nhìn nàng sống không còn gì luyến tiếc dai dai thái dương, chàng cười ôn nhu đáp. Đúng vậy, nếu điện hạ không muốn đi cũng không sao, lúc về ta thuật lại cho nàng là được. Chương 28, Editor, Lưu Hy, Tạ Trọng Tự lắc đầu. Không, ta cũng đi. Nàng nói xong câu đó, liền đi ngủ bù tới lúc sắc trời tối đen, giờ cơm sớm đã qua, nhưng cũng mau Diệp Trúc đã lệnh cho phòng bếp nhỏ để lại đồ ăn. Lúc xuống lầu khi đi ngang qua phòng của Tuyên Giác, bên trong đèn còn sáng, trên cửa sổ giấy nhiễm tầng ánh sáng yếu ớt ấm áp, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh lật giấy sàn sạt. Tạ Trọng Tự dừng bước chân lại, Tuyên Giác mắt ngủ, đời trước nàng không biết vốn dĩ là như thế, hay là do tâm chàng sinh bi thương sau đó xuất hiện tật xấu này. Hiện tại xem ra, người này chính xác là ngủ ít ban đêm so với đám cú ở phủ Hoài Bắc Vương còn có tinh thần hơn. Tạ Trọng Tự đứng đó một lúc lâu, sau đó mới đi tiếp. Lầu một của khách điếm Trường An dù là ban đêm nhưng vẫn có không ít người uống rượu ăn uống, Tạ Trọng Tự dùng cơm tối xong, sau đó lấy đũa kẹp thịt tươi cho ưng ăn. Cẩm quan có chút kiêu căng, thấy có khách nhân đánh giá nó liền ở trên tay chủ nhân giang rộng cánh, ngã trái ngã phải, giống hệt như con khổng tước kiêu ngạo đầy khoe khoang trong thư tịch. Lúc Tuyên Giác đi xuống lầu, suýt chút nữa đã bị cánh của cẩm quan quất thẳng vào mặt. Tạ Trọng Tự nhanh tay lẹ mắt thu tay về, cầm quan không đứng vững, nó bất mãn phát ra vài tiếng kêu non nớt, nhưng sau khi thấy Tuyên Giác, đức hạnh của một con chim làm nó không dám bất mãn nữa. Ngay cả động cũng không dám động, phong ba bão táp cũng không nhúc nhích, thành thành thật thật làm một con ưng uy nghiêm. Lúc này đã gần đến giờ tí, khách nhân top 3 top 5 tản đi. Bàn rượu cuối cùng cũng vung tay quay về phòng, hai người bọn họ cũng chuẩn bị rời đi. Khách điếm Trường An làm ăn không nhỏ, bao ăn bao ở 5-6 tiểu nhị chia nhau trực đêm. Khéo thay tên tiểu nhị trực đêm đêm nay là tên tiểu nhị mấy ngày trước đây cho là Tạ Trọng tự ban đêm đi dạo nhà thổ. Thần sắc hắn phức tạp đối lập với tinh thần sáng láng ăn no ngủ đủ của Tạ Trọng tự nói. Tiểu thiếu gia nè, chút ý tiết chế một chút. Tạ Trọng tự mặc kệ hắn nghĩ dâm thấy dâm, nàng tùy tiện phất tay. Được, sau đó đi theo sau Tuyên Giác nhanh như chớp đã không còn bóng dáng. Tiểu nhị vốn có lòng hảo tâm lại bị xem là lòng lang dạ sói. 19 tháng 8, mặt trăng khuyết một mảnh, ánh sáng nhàn nhạt vãi khắp nơi, Uyển Cơ thắp lên mấy ngọn nến bằng sáp ong, nhưng thể đã lâu không đón khách, nàng ta ân cần nghênh đón hai vị khách lần trước đã từng tới sau đó. Đối với nàng ta cảm thấy rất hứng thú. Sau khi đóng cửa, bảo đảm không có ai nghe lén, Uyển Cơ mới nuốt ngụm nước miếng, đem thư ở dưới giường đổ lấy ra. Nàng ta ngập ngừng, đây là lá thư cuối cùng của bọn ta. Mảnh giấy viết thư hơi mỏng và đã ngã vàng, khi rút ra khỏi phong thư nó còn phát ra vài tiếng gãy giòn vì xưa cũ. Tuyên Giác mở lá thư ra, Tạ Trọng tự cũng thấy được nội dung bên trong thư viết. Việc yêu phiền đã xử lý thỏa đáng, chớ bận lòng. Thuận tụng thu kỳ, tự tích thượng thừa thiết họa ngân câu. Chữ viết vô cùng đẹp, đúng chuẩn mực, dấu hình móc câu. Biểu thị văn viết chính xác hoặc sự vật đúng tiêu chuẩn, thời xưa cũng dùng làm dấu cần chú ý hoặc bỏ đi. Đầu ngón tay Tuyên Giác vuốt ngang vuốt dọc như thể đang xác nhận điều gì đó. Tạ Trọng tự đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc yêu phiền ở đây là việc gì? Tiểu Huyền cô nương có tiện nói ra không? Huyền Cơ cười khổ, không gì là không tiện cả. Khi đó, Oanh Thanh Mạn cùng với Hồng Tụ Chiêu ở kế bên nhau, nên bọn ta muốn cùng nhảy múa ca hát để mừng Trung Thu ở thành Dương Châu. Vì vậy, trước đó một tháng bèn bắt đầu chuẩn bị, bọn ta đến những gia đình giàu có để tập luyện mấy ngày, kế hoạch vô cùng thuận lợi, chỉ là... Nàng ta do dự, sau đó nói, có người muốn mua ta, Linh Tỷ lập tức cự tuyệt nhưng đối phương thấy bọn ta không thuận theo nên quyết không buông tha. Tạ Trọng Tử, ai, Huyền Cơ, đại tiểu thư Sở gia. Hà, Tạ Trọng Tự không ngờ là một nữ tử, nên vô cùng tò mò. Nàng ta mua ngươi để làm gì? Huyền Cơ liếc nhìn hai người một cái nói. Hai vị đều là quan ở kinh thành nên chắc là không biết cũng đúng, ở thành Dương Châu này hiếm khi có người dám nói lung tung sau lưng bọn chúng. Đại thị tộc chiếm cứ Dương Châu, dù sao thì cái này Tạ Trọng Tự biết, bài Vân Phường là của nhà bọn chúng, cái này Tạ Trọng Tự cũng biết. Có chuyện gì nàng không biết chứ? Huyền Cơ hít vào một hơi, sau khi lấy hết dũng khí mới mở miệng. Lúc còn trẻ Sở tiểu thư bỏ trốn cùng hộ vệ, sau đó tên hộ vệ đối xử với nàng ta không tốt, nàng ta liền hòa ly và mang theo nhi tử mới sinh quay về tiếp nhận sản nghiệp của gia đình. Cách làm việc của nàng ta chua ngoa độc ác, hơn nữa nam nhân của Sở gia cùng thế hệ với nàng ta đều là kẻ vô dụng nên địa vị và quyền lực của nàng ta vô cùng lớn. Sau khi hòa ly, chuyện kia của Sở tiểu thư có chút. Nam nữ không kỵ, dưỡng nam sủng, cũng thượng luôn kỹ nữ. Bất kể là nam hay nữ, vào phủ viện của nàng ta rồi, thì sẽ bị chơi đến tàn phế. Muốn mua ta về chỉ sợ là họa không phải phúc. Tạ Trọng Tử, chuyện này thật sự là nàng không biết. Sau đó thì sao, nàng ta muốn giết ngươi. Tạ Trọng Tử bị hành vi của loại lưu manh không chiếm được liền giết làm cho sợ ngây người. Huyền Cơ có lẽ cảm thấy xấu hổ, nàng ta cúi đầu thấp giọng đáp. Dạ, loại chuyện thế này Tạ Trọng Tự không có kinh nghiệm nên không biết an ủi người thế nào, nàng trầm mặc một lúc, sau đó nói. Hàn Vượng sắp xếp cho ngươi thế nào? Có một buổi sáng nọ, khi chàng tới thăm ta đã nói với chàng chuyện này, chàng đại kinh thất sắc chào hỏi cũng không kịp đáp liền rời đi. Huyền Cơ cúi đầu run rẩy nói. Sau đó là phong thư này tới, sau đó nữa là. Tin chàng chết, cho nên, ngài hỏi ta chàng ấy sắp xếp như thế nào cho ta cũng không biết. Chuyện đề cử cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nói tới việc này, Huyền Cơ vô cùng tuyệt vọng, nàng ta có thể cảm nhận được mọi chuyện không thích hợp, thậm chí trực giác cũng vô cùng nhạy bén, có thể xác định Sở tiểu thư chính là lấy nàng ta ra uy hiếp Hàn Vượng. Nhưng nàng ta không có chứng cứ, không khẩu vô bằng, dù lấy sắp giấy tờ này đi kêu oan cho Hàn Vượng thì chưa chắc quan lão gia dám đứng về phía nàng ta. Chấm, nói xuông không có chứng cứ. Tuyệt vọng thật, Tuyên Giác vừa xác nhận nét bút vừa nghe nàng ta nói, đột nhiên chàng hỏi. Ý của Tiểu Huyền cô nương là, Hàn Vượng phóng hỏa là bị ép buộc sao? Huyền Cơ vốn định gật đầu nhưng bỗng nhiên động tác khựng lại. Rốt cuộc là do ép buộc nhưng sau tất cả trên tay hắn cũng đã dính đầy máu của 9 mạng người, sao có thể xem là người vô tội? Lừa có lẽ không phải là do hắn đốt, Tuyên Giác mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, đa tạ cô nương, nếu có tin tức tốt ta sẽ báo cho cô nương một tiếng. Chàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền vội vàng đứng dậy, Tạ Trọng tự thấy Huyền Cơ muốn nói lại thôi, nàng bèn thấp giọng dặn dò. Tin tưởng bọn ta, nhất định sẽ điều tra mọi chuyện sáng tỏ. Tiên Giác trở về khách điếm Trường An, lập tức đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bày trí trang nhã, án thư là tràn lưu ly bày biện đầy đủ mọi thứ, trên bàn là hồ sơ vô cùng chỉnh tề, Tuyên Giác rút ra một quyển hồ sơ. Tạ Trọng tự đi đến nhìn vào đó, trong đó là các bức họa của các tù nhân do họa sư của Giang Nam họa vô cùng tinh vi, cho dù là ở trong ngục giam hắn cũng họa ra được chân dung của tù nhân, chỉ vài nét bút liền miêu tả ra một tiểu sinh non nớt. Chân mày mảnh khảnh, dưới cằm có một nốt ruồi. Còn có những tờ giấy rời ra, là những phong thư Tiên Giác xếp chúng ra, trên đó có tên người nhận và tiêu đề lá thư tuy được tóm tắt ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ. Lương Tiểu Thư viết thư gửi Hàn Vượng nhảy, giết tự sát, Hàn Vượng viết thư gửi Lương Tiểu Thư, Lương Tiểu Thư viết thư gửi cho vị Thanh Mai Trúc Mã chi tin ở Tô Châu. Chu Tin viết thư gửi cho Lương Tiểu Thư, Tiên Giác thả phong thư trong tay vào đó, hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu cuối cùng. Hàn Vượng gửi thư cho Huyền Cơ. Chản đèn lưu ly lấp lánh, nhưng ánh sáng lại yếu ớt, nó ở khá xa nên bọn họ không thể nhìn thấy nội dung những bức thư đó. Tuyên Giác định một tay cầm đèn lưu ly, một tay khác sắp xếp lại những phong thư đó, Tạ Trọng tự đứng một bên vững vàng đón lấy đèn, tới gần chàng nói. Để ta cầm, nếu cảm thấy không đủ sáng thì ta đi lấy thêm vài cây nến đến. Động tác của Tuyên Giác khựng lại, sau đó chàng mỉm cười nhẹ giọng đáp. Như vậy là ổn rồi. Chàng cẩn thận phân tích rõ nét chữ, sau lại cười kẽ nói. Quả nhiên là như vậy, nhìn chàng đem thư của Chu Tin viết cho Lương Tiểu Thư tách riêng ra, còn lại gần 100 phong thư chồng chất một chỗ, trong lòng nàng có cùng suy đoán như. Đầu ngón tay Tuyên Giác đè lên một sấp thư, chàng nói. Đây, tất cả đều là Hàn Vượng viết. Hàn Vượng viết thư cho Huyền Cơ, viết cho Lương Tiểu Thư, hay thư Lương Tiểu Thư viết gửi cho Hàn Vượng, đều là do một người viết. Thậm chí những phong thư Chu Tin nâng niu trân trọng 4 năm qua, người viết. Nói chính xác là người viết thay đều là Hàn Vượng viết. Tạ Trọng tự tùy ý lấy hai phong thư xem, chữ viết hoàn toàn không giống nhau, nàng nghiêng đầu nhìn chàng, trong mắt là nghi hoặc. Tiên Giác nói, thứ tự các nét của chữ, lý, và, thu, trong các phong thư đều giống nhau. Còn nét chữ thon dài hay nhỏ hẹp là do mô phỏng theo chữ viết của người khác, những người ở phố Văn Xương dựa vào nghề viết chữ kiếm cơm, nên đương nhiên họ sẽ biết món nghề này. Hàn Vượng từng viết thư thuê cho Lương Tiểu Thư, nên hắn có thể bắt chước chữ viết của nàng ta, sau đó làm giả những phong thư tình giữa bọn họ làm chứng cứ, làm cho ý đồ giết người của hắn thuận lý thành chương. Tạ Trọng tự nhíu mày, hắn âm mưu cái gì? Tiên Giác lại lắc đầu, không đâu, ta lại cho là, lúc đó hắn chỉ muốn tạo ra một tư tình, để chịu trách nhiệm chuyện Lương Tiểu Thư tự sát thôi. Một trách nhiệm không tới nổi phải chết, chàng tiếp tục nói, nhưng người phía sau lại dứt khoát muốn giết người diệt khẩu, cuối cùng cũng ném tội danh lên người hắn thôi. Tạ Trọng Tử, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyên Giác rũ mắt ánh sáng yêu ớt từ chản đèn lưu ly nhảy nhót trên sườn mặt chàng, thanh nhuận như ngọc chàng nhắm mắt nhớ lại. Theo như lời Huyền Cơ nói, Hàn Vượng hướng nội yếu đuối, sao dám giết người. Ta từng đi gặp thúc bá của hắn, người lập bia mộ cho hắn, ông ta nói với ta, Hàn Vượng nhìn thấy giết gà giết dê sẽ bị dọa ngất. Giết người, hắn sẽ không, Tạ Trọng tự nhanh chóng xem qua hồ sơ, đột nhiên nàng nhìn thấy hàng chữ miêu tả về việc buôn bán của Lương gia. Lương gia từ Tô Châu vượt đường xa đến, sở trường giỏi nhất là thuê thùa thổ cẩm, mướn nữ công bồi dưỡng, buôn bán vải dệt vô cùng đắt khách, chỉ một năm liền trở thành nơi cung cấp vải dệt lớn nhất Dương Châu. Tạ Trọng tự nghĩ thầm, người Giang Nam buôn bán quả thật rất tốt. Từ từ, vải vóc, tuy lúc trước nàng cũng biết Lương gia buôn bán vải vóc nhưng không để ý cho đến đêm này, Huyền Cơ còn nói đến việc buôn bán của Sở gia. Đúng vậy, có khả năng là Sở gia. Ánh mắt của Tuyên Giác cũng dừng lại trên tờ giấy Tạ Trọng tự đang nhìn. Liên quan đến lợi ích phóng hỏa giết người. Sau khi Lương gia sụp đổ, Sở gia liền tiếp nhận nữ công làm thuê, Bài Vân Phường cũng vì vậy mà làm ăn càng lúc càng phát đạt. Cái gì là sự thật chứ? Biết rõ toàn bộ quá khứ, nối cái manh mối lại là khả năng hợp lý nhất. Nhưng mà, Tạ Trọng tự cắn môi dưới. Không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, dựa vào cái gì để định tội bọn chúng đây? Sẽ nhanh có được nhân chứng thôi. Tiên Giác nhìn nàng nghiêm túc nói. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chàng nói, mấy năm trước Bài Vân Phường ở Dương Châu là do Dương Binh trưởng quản, bây giờ hắn là người quản lý và phục trách ở Vọng Đô. Tạ Trọng tự hoàn hồn, nàng mở to mắt nhìn chàng. Tuyên Giác cười cười nói, Cứ dựa vào chuyện cai ngục hạ độc Tần Phong mà cha cuối cùng hướng đi cũng dẫn đến chỗ hắn thôi phải không? Trong kinh thành, dưới hoàng quyền, ngoài tầm với của những kẻ ở Dương Châu, ở Vọng Đô điều tra hẳn là không khó đâu. Ví dụ như giam cầm thẩm vấn, cho hắn đi hình bộ dạo một vòng chẳng hạn. Chàng thu xếp những thứ lộn xộn trên bàn, nói với Tạ Trọng Tử. Đối với những phỏng đoán về vụ án này, ta sẽ gửi thư nói với Trần Thượng Thư, còn bên Thái Tử, phải làm phiền Điện Hạ báo cho ngài ấy rồi. Tạ chỉ cũng rất muốn đào từ miệng của Dương Binh ra chuyện năm xưa của Tiên Hoàng Hậu. Tạ Trọng Tự còn đang suy nghĩ về chuyện phải làm sao để liên lạc với Tạ chỉ nên có chút xuất thần, nàng. Một tiếng, đem chản đèn lưu ly thả lên bàn. Chản đèn lưu ly cháy non nửa canh giờ, sớm đã nóng rực, lúc cần đế đèn bằng gỗ thì không thấy gì, nhưng khi đem đèn để lên bàn, dầu bên trong lập tức bắn ra vài giọt lên mờ u bàn tay của Tạ Trọng Tự. Lúc này Tạ Trọng Tự mới hoàn hồn. Nàng cũng không thèm để ý, đem vệt đỏ trên tay kề lên miệng thổi thổi. Trong lòng nàng có chút vui vẻ, nếu thật sự có thể cạy miệng Dương Binh tìm ra sơ hở thì thật là đáng giá. Không uổng công mấy ngày nay ngày đêm điên đảo, Tạ Trọng Tự nghĩ rồi nghĩ, nàng ngẩng đầu, vô cùng cảm kích mà cười. Đa tạ ngươi, nàng do dự một chút nhìn thẳng chàng rồi nói. Ly Ngọc, quân xưng tên tự của thần, đây là tỏ vẻ thân cận ban ân. Những lời Tạ Trọng Tự nói ra, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc trước nàng không có can đảm gọi tên tự của chàng. Bởi vì đời trước nàng luôn gọi tên tự của chàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nha, Ly Ngọc sao chàng có thể vừa cùng thằng nhãi Thích Văn Lan nói chuyện phiếm, vừa đánh đàn được vậy hở? Ly Ngọc, chàng chờ ta với, Ly Ngọc nè, nhưng bây giờ gọi hai chữ này xem ra cũng không có cảm giác gì khác lạ. Hệt như tảng đá lớn trong lòng nàng, lăn khỏi miệng vết thương đã thối rữa, mà vết thương thối rữa ấy đang chậm rãi lành lặn. Nói cho cùng, hiện giờ ân oán giữa hai người cũng chưa từng tồn tại. Tiên gia vẫn bình yên, phụ huynh nàng vẫn an khang, ngay cả tên Thích Văn Lan kia cũng đang tung tăng nhảy nhót ở kinh thành lắc la lắc lư ăn chơi, không bị Thích lão tướng quân dùng trượng quất, cũng không vì chuyện cướp ngục cứu Tiên Giác mà bị phạt đi thủ biên cương. Tiên Giác ngẩn người, chàng nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Tuyên Giác rời mắt đi trước, giọng nói chàng có chút khàn khàn. Đêm đã muộn, điện hạ sớm chút nghỉ ngơi tạm đi. Cách chương.